Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 315, Trùng Phùng, Thôi Vi thần thái thật sự là quá bình tĩnh, Lưu Du sửng sốt một chút, không ngờ đến nàng lại là như thế một cái biểu lộ. Lập tức lông mày liền nhíu lại, mặc dù trong lòng hơi nghi hoặc một chút, nhưng nàng tính tình một chút kiêu ngạo, bởi vậy nghe vậy liền theo bản năng dương lên cái cằm nói. Không sai, những bạc này đã đầy đủ ngươi tốn. Chính ngươi rời đi đi, Thôi Vi nhịn không được liền nở nụ cười. Đem cái kia hà bao hướng Lưu Du ném tới. Một bên liền nói, vô công không thụ lộc, quận chúa hảo ý, thiếp thân tâm lĩnh, bất quá phu quân không có viết xuống hưu thư. Thiếp thân vì sao muốn đi? Cái này 100 lượng bạc dòng, là quận chúa xem ra đã đầy đủ tiêu xài a. Thiếp thân mặc dù bất tài, nhưng 100 lượng bạc dòng vẫn là xuất ra nổi. Đây là Thôi Vi đối mặt Lưu Du lúc lần đầu ngẩng đầu tâm bình khí hòa đưa nàng lời nói chắn trở về. Lưu Du sửng sốt một chút, nửa ngày về sau lấy lại tinh thần rõ ràng Thôi Vi lời nói bên trong ý tứ lúc. Gò má nàng lập tức liền đốt lên, trên thân nóng hổi, một bên thẹn quá hóa giận, một bên âm mặt lạnh lấy. Nhìn xem Thôi Vi nói, ngươi là có ý gì? Cho thể diện mà không cần, ngươi quỳ xuống cho ta. Lưu Du ngay từ đầu như chỉ là vì Nhiếp Thu Nhiễm mà nhìn Thôi Vi không vừa mắt. Lúc này nghe được Thôi Vi, lại khiến cho trong nội tâm nàng tức giận lập tức liền bừng lên. Bối rối nhìn Thôi Vi, sắc nhọn hướng sau lưng kêu to, các ngươi cho ta đưa nàng bắt lấy đến đối với ta nói năng lỗ mãng. Ta muốn hảo hảo giáo huấn nàng. Lưu Du lúc này khí cấp bại phôi. Nhìn xem Thôi Vi trong ánh mắt mang ra hận ý cùng sát ý đến. Nàng từ nhỏ mất đi cha mẹ, gửi nuôi trong hoàng cung. Mặc dù hoàng thượng là nàng thúc phụ, nhưng chính là hoàng thượng của chính mình nữ nhi đều chưa chắc cùng hoàng đế có bao nhiêu hôn. Càng đừng nàng một cái thân phận xấu hổ cháu gái. Tại cung trung sinh sống cũng không dễ. Lại Lưu Du bề ngoài phong quang, có thể kỳ thực bên trong từ nhỏ liền quen thuộc làm hắn vui lòng người. Khen thưởng nội thị cung Nga, xác thực thời gian qua không được, tuy nói ngày bình thường ăn mặc chi phí đều có, nhưng trong tay có thể sử dụng bạc lại cũng không nhiều. Một chút đồ trang sức quần áo chờ đều là nhớ đếm được. Không có khả năng cầm tới ngoài cung trộm bán, nàng lúc này có thể xuất ra 100 lượng bạc dòng. Đối với nàng mà nói cũng xác thực không tính là một con số nhỏ. Nhưng lúc này một khi bị Thôi Vi bóc trần ra, Lưu Du lập tức trong lòng sinh ra một cỗ sát ý. Mấy cái tuổi chừng khoảng 30 ma ma nghe xong Lưu Du lời này. Lập tức liền nhìn Thôi Vi một chút, tuy nói đã sớm ngờ tới cái này Lưu Du không phải cái rõ lý lẽ chủ. Nhưng không ngờ tới nàng một lời không hợp liền bắt đầu trở mặt không quen biết. Thôi Vi trong lòng nhất thời cũng khí đến kịch liệt, cười lạnh một tiếng, gặp mấy cái này ma ma muốn hướng mình xông lại, vội vàng nhân tiện nói, phu quân ta là cử nhân, là người có công danh, các ngươi dám dạng này tùy ý bắt ta, đường đường quận chúa, dĩ nhiên coi trọng người có vợ, lại như thế bức bách, chẳng lẽ không sợ người khác chê cười, Thôi Vi lời nói này đến lớn tiếng. Nguyên bản đứng tại quầy hàng Lý Chính lặng lẽ nhìn về bên này. Không dám lên tiếng giải cứu nàng. Đắc tội quý nhân mấy người lập tức đều ngồi xuống thân thể đi. Không còn dám hướng bên này nhìn qua. Trong khách sạn lập tức hoàn toàn tĩnh mịch. Thôi Vi đem trong khách sạn người ở trong lòng mắng gần chết. Đầu kia mấy cái ma ma tại sửng sốt một chút về sau. Lại tại Lưu Du sắc nhọn quát mắng hạ. Hướng Thôi Vi ép tới. Đúng vào lúc này, trên lầu chẳng biết lúc nào đột nhiên truyền đến một tiếng vật nặng lúc rơi xuống đất tiếng vang. Đường đi bên ngoài lập tức liền có người mắng lên, từ đâu tới mèo chết, lại mạnh mẽ đâm tới, đánh nát chén của ta, xúc sinh chết tiệt, nói xong, một trận mèo kêu cùng kêu thảm, cùng một trận xua đuổi âm thanh truyền tới. Chẳng biết tại sao. Thôi Vi lập tức nghĩ đến còn nghỉ trong phòng mao cầu. Hôm nay buổi sáng nàng vội vã muốn đi tiếp Nhiếp Thu Nhiễm Mani lại nhìn thấy mao cầu an phận nằm. ở trên giường, nghĩ tới tên này ngày bình thường yêu ngủ, khó được hôm nay không có buộc nó. Lúc này nghe thanh âm giống như là gian phòng của mình bên trong cửa sổ đối bên ngoài vị trí. Thôi Vi lập tức có chút nóng nảy, vội vàng liền muốn đi ra ngoài nhìn. Đầu kia Lưu Du gặp một lần nàng hình, lại là đương Thôi Vi muốn chạy trốn, nhất thời gấp đi hai bước, đưa tay chỉ Thôi Vi liền hướng mấy cái kia ma ma mắng. Các ngươi người chết A9 không nhanh lên đem nàng cho bắt được. Dám nói năng lỗ mãng, trước cho ta thưởng hai tai quang lại nói. Thôi Vi vừa tức vừa gấp, nàng cũng không phải ngốc, đương nhiên không có khả năng đứng đấy bị đánh. Vội vàng liền muốn hướng ngoài khách sạn đầu chạy, chỉ là một cái kia cúi thấp đầu, luôn luôn mặt ngoài có chút ngượng ngùng, tên là Cố Ninh Khê thiếu nữ lại lãnh bất phương đá cái băng ngồi ra. Đúng lúc đụng phải Thôi Vi trước mặt, nàng nhấc lên chân liền đá phải trên ghế, váy lại ôm lấy, nhất thời thân hình bất ổn, nhưng một cái liền hướng trên mặt đất đối diện nhào xuống dưới. Đúng vào lúc này không biết có phải hay không ảo giác của nàng. Bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng có chút âm nhu thanh âm. Mau cầu, là ai đang kêu mau cầu? Mà đã người này đều gọi lên mau cầu, liền chứng minh vừa mới nhảy ra ngoài bị người đánh chửi mèo khẳng định là mau cầu. Thôi Vì lúc này không kịp đi muốn làm sao có người biết tên mau cầu. Trong lòng vừa vội vừa giận, không biết làm sao. Trong đầu của nàng lại đột nhiên nhớ tới Nhiếp Thu Nhiễm trước đó nói với nàng. Làm cho nàng gặp nạn ôm mau cầu đi tìm La Huyền lời nói tới. Lúc này mau cầu chạy, mình bị Lưu Du cái nữ nhân điên này bắt lấy. Không biết con mèo kia muốn chạy đi đến nơi nào. Gia hỏa này luôn luôn tính tình tập quán lỗ mãng. Trong kinh lớn như vậy, nói không chừng nó liền không tìm được đường về. Thôi Vi nghĩ đến đây, trong lòng rất là sốt ruột, liền vội giãy giụa, các ngươi thả ta ra. Nàng đang khi nói chuyện, một trận mèo kêu cùng liên tiếp gấp rút lộn xộn tiếng bước chân hướng bên này đi tới. Mấy cái ma ma đưa tay bóp ở nàng trên cánh tay. Đưa nàng toàn thân bóp đến đau dữ dội, một cái tay, ba, một tiếng hướng trên mặt nàng đánh tới. Thôi Vi thân bất do kỷ bị người nắm lấy tóc giơ lên mặt đến. Một tát này quất tới lúc nàng theo bản năng cố gắng nghiêng đầu đi lánh một chút. Cái này kéo một cái ra đầu liền bị kéo tới đau nhức. Một cái kia vốn nên quất vào trên mặt nàng cái tát lại là đập vào trên trán của nàng. Lập tức đầu nhất trọng, cái trán liền đau rát đau. Tỉ tỉ, một cái âm nhu mang theo chút băng lãnh. Lại như là còn có chút âm thanh kích động vang lên. Thôi Vi vốn đang cho là mình sẽ lại trúng vào một cái tát. Cái này hẳn là không trốn mất, có thể chẳng biết tại sao. Một cái tát kia chậm chạp không có tới, ngược lại là đưa tay nắm lấy tóc nàng cùng cánh tay tay đột nhiên thả ra. Thôi Vi vốn là đứng không vững, vừa mới lại bị người chụp tới đầu. Người khác cái này vừa để xuống tay, nàng nguyên là toàn bộ nhờ người dùng sức kéo lấy mới đứng lên. Cái này thẳng tắp liền hướng trên mặt đất ngã xuống, lại có người hoán nàng một tiếng tỉ tỉ, cũng hướng nàng lao đến, một con khiết trắng như ngọc bàn tay lớn đỡ tại nàng bên hông. Chốc lát công phu về sau, Thôi Vi bị người bế lên, đầu tựa ở một mảnh vuông vức rắn chắc trên lồng ngực. Chung quanh truyền đến mấy tiếng kêu thảm thiết âm thanh, cùng Lưu Du bọn người thất kinh tiếng kêu gào. Trước mắt phong cảnh cấp tốc lướt qua, bên tai nàng tóc bị gió thổi lên, trong chớp mắt công phu, nàng đã bị người ôm vào trong ngực, ngồi dựa vào một người trên đùi, dạng này thân mật tư thế bị người ôm vào trong ngực. Gương mặt bên cạnh dựa vào mặc vào cẩm y lồng ngực một mảnh vuông vức, chứng minh mình là bị một cái nam nhân ôm ngồi ở trên đùi. Thôi Vì gương mặt một chút tử hồng lên, cái kia người đã đưa tay bóp lấy nàng bên hông. Một con trắng nõn thon dài tay nắm lấy nàng cái cằm. Đưa nàng mặt dơ lên, luôn miệng tỉ tỉ phô thiên cái địa tràn vào nàng trong lỗ tai. Mình lại không có đệ đệ, từ đâu tới người gọi tỉ tỉ mình. Nàng tại Thôi ra chính là một cái nhỏ nhất. Thôi Vi một bên choáng váng quay người muốn đứng dậy, vừa mới suýt nữa ngã nhào trên đất, lại bị người vỗ đầu một cái. tiếp lấy còn bị một người đàn ông xa lạ ôm vào trong ngực. Nàng liền vội giãy giụa lấy muốn đứng dậy, còn chưa kịp nhìn người này bộ dáng, liền chỉ thấy được trước mắt xuyên tử bào thân thể, tì tì, còn không có giãy giụa lấy đứng lên, lại bị người ôm vào trong ngực. Một cỗ u lãnh thản nhiên mùi máu tươi truyền vào Thôi Vi trong lỗ mũi. Người kia ôm vào nàng bên hông trên lưng tay suýt nữa đưa nàng xiết đến đoạn khí. Người này dường như hết sức kích động, thân thể còn nhẹ nhàng có chút bắt đầu run rẩy. Thôi Vi lúc đầu nghĩ nói mình không có đệ đệ, người này là nhận lầm người, chỉ là còn chưa mở miệng. Đầu kia Lưu Du đám người đã hoang mang rối loạn trương đào. Trường Bình đợi. Thôi Vi trong đầu nhất thời nổi lên tên La Huyền. Trước đó Trường Bình đợi La Huyền người bên đường giết người, đã cho trong nội tâm nàng tạo thành một chút bóng ma. Kiêu ngạo như vậy sự tình Thôi Vi trước kia chưa bao giờ từng gặp phải. Bởi vậy cuộc đời lần đầu gặp được tình cảnh như vậy. Trường Bình đợi tên La Huyền lập tức liền một mực khắc ở Thôi Vi trong lòng. Trường Bình đợi ở đâu? Thôi Vi một bên giãy giụa lấy muốn xuống đất, cái kia ôm nàng người gắt gao đưa tay siết tại nàng bên hông. Đưa nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể đều bế lên, khiến nàng hai chân huyền không. Thôi Vi vùng vẫy mấy lần, người kia nghe được nàng hỏi như thế lúc này mới lưu luyến không rời đưa nàng cho để xuống. Tì tì, lại là một tiếng dịu dàng lại mang theo chút thân mật kêu gọi. Thôi Vi một khi chân rơi xuống địa, nhất thời liền lui lại mấy bước xa, lúc này mới ôm đầu, thấy rõ người trước mắt này tuổi chừng 17-18 tuổi, mặt dung thanh chuẩn, một đôi tối tăm mắt to, dường như đựng đầy băng hàn, lúc này lại mang theo chút đơn thuần cùng cố chấp ý vui mừng. Nhìn chằm chằm Thôi Vi nhìn, rõ ràng người này Thôi Vi cũng chưa gặp qua, nhưng chẳng biết tại sao. Nàng luôn cảm giác mình giống như là nhận biết thiếu niên này. Người này xuyên một thân màu tím sậm đâm bào, vạt áo đều dùng kim tuyến câu một bên, nhìn lộng lẫy phi phàm, đỉnh đầu mang theo tử sa mũ, chỉ là mũ bên trong nhưng có một viên hẹn long nhãn kích cỡ tương đương Dạ Minh Châu. Hai cây màu tím dây lụa từ hắn gầy gò gương mặt chi thứ xuống dưới. Ở dưới cằm chỗ cột thành kết, hai đầu phân biệt cắt xuyên lấy một chuỗi ngọc châu, toàn thân màu tím nổi bật lên thiếu niên mặt mày tuấn mỹ hơn tinh xảo. Lại khí thế cũng cường ngạnh mấy phần, thiếu niên mặt mũi tràn đầy lệ khí, hai đầu lông mày lại mang theo vài phần âm nhu. Cái này phân tuấn mỹ khiến cho hắn nhìn như là một cái mỹ mạo cực điểm thiếu nữ. Nếu không phải là mình trước đó còn tựa ở bộ ngực hắn, xác định người này cũng không phải là thiếu nữ, mà là cái nam hài nhi, chỉ sợ lúc này cũng muốn nhận là Mani tỷ tỷ. Tới, trong khách sạn giống như chết yên tĩnh, chỉ còn lại cái kia mỹ mạo như hoa thiếu niên hướng Thôi Vi cười đến sán lạn. Một bên hướng nàng vươn tay ra, những người này có phải là muốn thương tổn tỷ tỷ? Lưu Du bọn người sắc mặt theo thiếu niên này mỗi một cái câu nói mà dần dần trở nên trắng bệch. Tiếp lấy bắt đầu tác tác phát run, nói không ra lời. PS, canh thứ tư mấy ngày nay gấp đôi phấn hồng phiếu. Mời thân môn giúp ta một tay cầu tinh bột A. Cảm tạ, Vivian 0119. V Thiên Lạc C, L Lưu Thích Tăng, Hạ Lê Điện Hạ, APU -. BAI 1, Z219-6377. Sunblitz 123. Tham món lợi nhỏ nói 2011. Đan rồi, WZS 2.007.721. Đêm Vũ Chiêu Chọc Tình, Vui Kỳ 2006. Ai Pinh Tiểu Mai Tử cảm tạ thân môn 2 tấm phấn hồng phiếu cảm tạ. BAI 1, cảm tạ hôn khen thưởng Hoa Thị Bích cảm tạ. Linh Tiểu 1109, cảm tạ hôn khen thưởng Phù Bình An Converter. Lắc Mê Trang, hết chương.